and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 313, Thù Hận Nhân Loại Thú Vương. Thiên Thanh Ngưu Mãng đỡ lấy cánh tay của hắn, người một nhà, liền không dùng nhiều như vậy lễ nghi phiền phức rồi. Lúc trước tỷ tỷ ngươi tại trước mặt chúng ta thế nhưng là đạp trên mũi mặt a. Chúng ta đều sợ nàng rồi. Về sau là có Hoắc Vũ Hạo tiểu tử kia về sau, nàng mới xem như trung thực rồi. Coi như là cùng Hoắc Vũ Hạo đã trải qua không ít gặp trắc trở, cuối cùng mới đi đến cùng một chỗ. Đường Vũ Lân mở to hai mắt nhìn, Long Điệp Đấu La thật là ta tỷ tỷ. Chuyện này hắn vẫn luôn không xác định, thậm chí tại trong lịch sử cũng đồng dạng không xác định. Chẳng qua là có rất nhiều suy đoán, dù sao, Long Điệp Đấu La Đường Vũ Đồng tuy nhiên chưa chính thức đã từng nói qua mình chính là Hải Thần Đường Tam nữ nhi. Điều này cũng một mực là trong lịch sử một đại bí ẩn. Lại không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này bị công bố rồi ra ngoài. Thiên Thanh Ngưu Mãng nhẹ gật đầu, nói, đại khái là vạn năm trước a, cái kia thời điểm tỷ tỷ ngươi tại thần giới mới mười mấy tuổi, nhưng là trộm đi hạ giới chơi đùa. Lúc đó cha mẹ ngươi là biết rõ đấy, là cố ý dung túng hắn đi vào Đấu La Đại Lục bên trên rèn luyện. Âm thầm lại mời ta cùng Nhi Minh cũng đồng dạng đi vào Đấu La Đại Lục bên trên bảo vệ tại bên người nàng, để tránh nàng bị thương tổn. Hoắc Vũ Hạo tiểu tử kia, là trải qua chúng ta nhiều lần khảo nghiệm về sau, cuối cùng mới nhận thức hắn trở thành của ngươi tỷ phu đấy. Bất quá, tiểu tử kia cũng bị ngươi ba cha tấn quá sức, mỗi cái làm cha đấy, đối với con rể bình thường đều không quá sẽ vừa mắt. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, tuy rằng hắn cũng không có trải qua những chuyện kia. Thế nhưng là, nghe được Thiên Thanh Ngưu Mãng giảng thuật tỉ tỉ mình chuyện xưa, trong lòng run rẩy đồng thời tràn đầy mong đợi. Hắn là cỡ nào hy vọng có thể nghe đến mấy cái này à. Với hắn mà nói, không có gì so đây càng thêm trọng yếu được rồi. Đại Minh thúc thúc, cái kia về sau à. Về sau thần giới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phụ thân chẳng qua là nói cho ta biết nói thần giới gặp thời không loạn lưu bị cuốn đi tới địa phương khác. Bọn hắn tạm thời còn về không được. Thời không loạn lưu. Nói nhanh lên, hắn là nói như thế nào? Tựa như Đường Vũ Lân nóng lòng từ bọn hắn nơi đây biết được có quan hệ với người nhà tin tức giống nhau. Bọn hắn cũng phi thường hy vọng có thể từ Đường Vũ Lân nơi đây biết có về thần giới biến hóa tin tức. Câu hỏi chính là Nhị Minh, lại bị Đại Minh ngăn cản. Trước đừng hỏi những thứ này. Chúng ta trước tiên đem chúng ta biết rõ đây nói ra, sau đó lại nghe Vũ Lân giảng, như vậy mọi người mạch suy nghĩ sẽ không hỗn loạn. Nhị Minh tuy rằng tâm tình vội vàng, nhưng vẫn gật đầu. Đại Minh luôn luôn là trong hai người chủ kiến. Đại Minh tiếp tục nói, các ngươi nhân loại lịch sử ghi chép có quan hệ với Đường Tam tình huống đại bộ phận đều như vậy chân thật đấy, bởi vì rất nhiều thứ đều như vậy chính hắn lưu lại cho hậu nhân đấy. Đường Tam theo chúng ta đã từng nói qua, hắn kỳ thật cũng không thuộc về cái thế giới này, mà là từ vị diện khác xuyên qua mà đến. Cái kia một cái cùng chúng ta giống nhau đại vị diện. Chỉ là không có hồn sư mà thôi. Về sau đường môn ám khí phương pháp tu luyện, cùng với đường môn huyền thiên bảo lục bên trên phương pháp tu luyện, rất nhiều đều là tới từ ở cái kia vị diện. Chỉ bất quá đi qua đường tam cải tiến, thích hợp với chúng ta vị diện này hồn sư tu luyện. Thẳng thắn nói, ban đầu ngươi ma ma cùng đường tam ở một chỗ thời điểm, chúng ta đều như vậy rất không nguyện ý đấy. Bởi vì ngươi ma ma là 10 vạn năm nhu cốt thỏ, dù sao cũng là hồn thú a. Mà ngươi hẳn là cũng biết, 10 vạn năm hồn thú đối với các ngươi nhân loại hồn sư lực hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Có thể ngươi ma ma không muốn lựa chọn trọng tu thành nhân chúng ta cũng ngăn không được. Cuối cùng chỉ có thể cho phép nàng làm như vậy. Lại về sau, ngươi ma ma liền nhận thức đường tam, bọn hắn đi đến cùng một chỗ. Đối với chúng ta không nghĩ tới chính là, ngươi ma ma vậy mà về sau vì cứu hắn mà hiến tế bản thân, biến thành ngươi ba ba hồn hoàn. Cái kia thời điểm chúng ta đều hận không thể đem đường tam giết chết. May mắn. Đường Tam coi như là có tình có nghĩa, vì phục sinh ngươi ma ma không tiếc trả giá bất cứ giá nào. Cuối cùng không tiếc cánh tay đứt, phóng thích hồn cốt, chúc ngươi ma ma trọng tu thành nhân. Mà cái kia thời điểm, chúng ta cũng lựa chọn y tế, trở thành hắn lực lượng một bộ phận, cuối cùng giúp ngươi ma ma phục sinh. Lại đến về sau, Đường Tam thành thần, đồng thời đã nhận được hai vị thần cách nhận thức, chính là Hải Thần cùng Tu La Thần. Cuối cùng một trận chiến, đối mặt với võ hồn điện Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết. Song thần chiến song thần, lực khắc đối phương, từ đó hóa giải lúc đó toàn bộ đại lục bên trên nguy cơ. Cái kia thời điểm Đấu La Đại Lục cùng bây giờ còn có lấy rất lớn bất đồng. Cái kia thời điểm là thiên địa nguyên lực rất dồi dào niên đại, vị diện chi lực cũng đặc biệt cường đại, thế cho nên dung nạp thần cách chiến đấu cũng có thể không chịu ảnh hưởng. Nói đến đây, Đại Minh trong mắt rõ ràng toát ra buồn vô cớ chi sắc. Vũ Lân, ngươi vừa rồi hẳn là cảm giác được a. Lúc đem ngươi Hoàng Kim Tam Xoa kích thích thả đi ra thời điểm, cái này tiểu vị diện liền xuất hiện không ổn định chấn động. Chuẩn xác mà nói, ở chỗ này, nếu như thật sự bộc phát thần cấp chiến tranh, chớp mắt liền sẽ đem chọn cái vị diện xé nát, vị diện hết thảy sinh vật đều chết. Cái này cũng là bởi vì, vị diện này bản thân quá yếu ớt, quá không ổn định. Chỉ có thể ký sinh tại đấu la đại lục lớn như vậy vị diện phía trên sinh tồn, một khi thoát ly liền sẽ phai mờ. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, hắn vừa mới đúng là cảm giác được. Thiên Thanh Ngư Mãng tiếp tục nói, mà đấu la tinh kỳ thật cũng là một cái vị diện, chỉ bất quá so với chúng ta cái này tiểu vị diện cường đại hơn rất nhiều vị diện. Từng cái vị diện đều có thuộc về mình pháp tắc mạnh yếu cũng nhận được vị diện bản thân ảnh hưởng. 2 vạn năm trước, là đấu la đại lục vị diện cường đại nhất thời điểm, cái kia thời điểm, toàn bộ vị diện sinh mệnh lực nồng đậm. Mà sinh mệnh lực là sinh sôi pháp tắc, củng cố pháp tắc căn bản nhất đồ vật. Cái kia thời điểm, tại đấu la đại lục bên trên dung nạp 4 vị nhất cấp thần cách chiến đấu đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nếu như đặt ở hiện tại, nếu như lại đến một trận song thần chiến song thần. Nói đến đây, hắn cười lạnh một tiếng. Nói như vậy, rất có thể liền sẽ tại đấu la đại lục bên trên xé mở một đạo hoặc là nhiều đạo không cách nào lắp đầy thời không khe hở. Đem chọn cái đại lục đều xé nát. Thậm chí ngay cả đấu la tinh đều xuất hiện kịch biến. Nghe hắn vừa nói như vậy, Đường Vũ Lân không khỏi sắc mặt đại biến, vì sao lại như vậy a? Bởi vì các ngươi nhân loại. Nhị Minh cơ hồ là lòng đầy căm phẫn nói, ta thừa nhận, các ngươi nhân loại đúng là có được lấy hồn thú không cách nào bằng được trí tuệ. Các ngươi am hiểu tại các loại sáng tạo, nhưng đồng dạng, các ngươi am hiểu hơn tại phá hư. Nương theo lấy các ngươi nhân loại không đứt cường đại, hồn thú sinh tồn không gian bị không đứt áp xúc, mà hồn thú sinh mệnh lực cũng là vị diện này một bộ phận a. Các ngươi quá độ khai phát toàn bộ tinh cầu, khiến rất nhiều sinh mệnh lực khổng lồ tồn tại hủy diệt. Đã liền tinh đấu đại xâm lâm hiện tại cũng đã không tồn tại nữa. Cứ thế mãi, vị diện sinh mệnh năng lượng chỉ tại không ngừng yếu bớt. Nhất là tại lúc trước Nhật Nguyệt đại lục va chạm đến đấu la đại lục về sau. Đem hồn đạo khí dẫn vào đấu la đại lục hơn nữa tốc độ cao phát triển. Gần nhất cái này 1 vạn năm, là cả đấu la đại lục sinh mệnh lực trôi qua nhanh nhất 1 vạn năm. Nói đến đây, hai cái vị này không khỏi đồng thời thở dài một tiếng. Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt, sẽ không có người dự kiến biết đến điểm này, hơn nữa nỗ lực cải biến a. Đại Minh trầm giọng nói, của ngươi tỷ phu ban đầu là ý thức được điểm này đấy. Hoặc là nói, hắn có thể sáng tạo ra hồn linh hệ thống, chúng ta vẫn còn trong đó rút một chút. Chính là hy vọng các ngươi nhân loại có thể giảm bớt đối với hồn thú giết chóc, cho chúng nó cũng tranh thủ một ít sinh tồn không gian. Thế nhưng là, lại không nghĩ rằng, hắn sáng tạo ra truyền linh tháp nhưng bây giờ đã thành hủy diệt toàn bộ hồn thú thế giới hung thủ. Đường Vũ Lân nói, vậy ta tỷ phu liền mặc kệ a. Hắn không phải cũng thành thần cách rồi hả? Thần cách chẳng lẽ không thể làm nhiễu đấu la đại lục bên trên sự tình a? Đại Minh cười khổ nói, dựa theo tình huống bình thường đến xem, đương nhiên hẳn là có thể đấy. Thần giới tồn tại, chính là muốn bảo hộ chính mình chỗ quản hạt từng cái vị diện trật tự, không từ bỏ mặt xuất hiện cực lớn vấn đề. Nguyên lai chúng ta thần giới, chính là một cái phi thường hài hòa hơn nữa cực lớn thần giới. Nắm trong tay nhiều cái vị diện, thần giới có thần giới ủy ban chấp trưởng, ủy ban bên trong có ngũ đại thần vương. Người ba ba liền là một cái trong số đó. Thậm chí tại thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần chẳng biết đi đâu về sau. Người ba ba càng là đã trở thành ngũ đại thần vương chi thủ. Chịu trách nhiệm toàn bộ thần giới cùng với từng cái vị diện quản hạt. Nhị Minh nói, nếu như thần giới vẫn còn, những chuyện này đương nhiên đều sẽ không phát sinh. Chúng ta cũng liền không cần thống khổ như vậy rồi. Thế nhưng là, thần giới lại từ lúc gần vạn năm trước lại đột nhiên biến mất. Chính là bởi vì không có thần giới đối với trật tự được khống chế. Các ngươi nhân loại phát triển mới có thể như thế mạnh mẽ. Hơn nữa tại như thế nhanh chóng dưới tình huống cũng nhanh muốn đem toàn bộ vị diện sinh mệnh lực tiêu hao không còn. Đang tại Đường Vũ Lân đều muốn nói cái gì đó thời điểm, Đại Minh nói, Thâm Uyên vị diện ngươi nghe nói qua à. Đại khái tại 6.000 năm trước, liên tiếp đến chúng ta đấu la đại lục phía trên. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Đại Minh cười lạnh một tiếng, nói, cái này chính là các ngươi nhân loại tự thực ác quả xuất hiện. Chính là bởi vì đấu la đại lục vị diện sinh mệnh lực trôi qua quá lợi hại. Vị diện pháp tắc xuất hiện bạc nhược yếu kém địa phương, mới có thể bị Thâm Uyên vị diện loại này chó dữ cưỡng ép liên tiếp. Lúc trước bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn, mới miễn cưỡng phong cấm ở cái kia Thâm Uyên thông đạo. Thế nhưng là, đấu la đại lục bản thân không thay đổi, bản thân sinh mệnh năng lượng không tăng lên, liền không khả năng ngăn chặn phần này liên tiếp. Sớm muộn có một ngày sẽ bộc phát càng lớn tai họa. Mà như Thâm Uyên vị diện như vậy, ý đồ liên tiếp đến đấu la đại lục bên trên chó dữ còn có chính là tiếp tục như vậy xuống dưới. Một ngày nào đó, đấu la đại lục sẽ triệt để tan vỡ. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi. Hắn là tự mình đối mặt với qua Thâm Uyên vị diện kinh khủng. Lại không nghĩ rằng, Thâm Uyên vị diện liên tiếp cũng không phải trùng hợp. Mà là bởi vì đấu la đại lục bản thân suy yếu. Đại Minh lời nói này đối với hắn xúc động quá lớn. Thiên Thanh Ngưu Mãng nói, Ngươi bây giờ chứng kiến vạn thú đài vị diện, trên thực tế là ta cùng Nhị Minh dùng một cái tiểu vị diện phát triển. Lúc trước, tỷ tỷ ngươi cùng của ngươi tỷ phu sau khi rời khỏi, ta cùng Nhị Minh không quá nguyện ý phản hồi thần giới, chúng ta càng ưa thích sinh hoạt tại đấu la đại lục bên trên. Rảnh rỗi sinh nông nổi thời điểm, liền thử tại tiểu vị diện trong kiến tạo một cái thuộc về mình chỗ ở. Có thể lại không nghĩ rằng, về sau nơi đây lại đã trở thành hồn thú cuối cùng sống sót địa phương. Khi chúng ta phát hiện các ngươi nhân loại đã cường đại đến uy hiếp được toàn bộ hồn thú thế giới phồn diễn sinh sống thời điểm, kinh sợ đan sen, ý định liên hệ đường tam đến ngăn được. Nhưng lại phát hiện, không biết lúc nào, thần giới đã hoàn toàn liên lạc không được rồi. Tựa như các ngươi nhân loại đoán như vậy, thần giới biến mất. Mà chẳng qua là bằng vào chúng ta hai cái lực lượng, cũng không có khả năng cùng toàn bộ thế giới loài người chống lại. Rơi vào đường cùng, chúng ta chỉ có thể là thử đem càng nhiều nữa hồn thú đưa đến vị diện này trong đến, bằng không mà nói. Các ngươi nhân loại liền thật sự muốn đem toàn bộ hồn thú thế giới tuyệt chủng. Đường Vũ Lân rõ ràng phát hiện, mỗi một lần Đại Minh cùng Nhị Minh nhắc nhân loại hai chữ này thời điểm, đều toát ra căm thù đến tận xương tủy chi sắc. Trong lòng không khỏi một hồi ảm đạm. Có thể nghĩ, nhân loại đối với toàn bộ hồn thú thế giới mang đến rồi cái gì? Đường Vũ Lân nói, vậy bây giờ vạn thú đài như thế nào cùng truyền linh tháp liên hệ ở cùng một chỗ? Vì cái gì truyền linh tháp có thể làm cho người tiến đến? Đây không phải là còn muốn tiếp tục săn giết hồn thú sao? Đại Minh cười lạnh một tiếng, cái này ngươi cũng đừng quản, chúng ta đều có mục đích. Không biết vì cái gì, nghe hắn nói như vậy thời điểm, Đường Vũ Lân đột nhiên có loại lưng rét run cảm giác. Trong mơ hồ, tựa hồ cảm giác được đó cũng không phải một kiện chuyện gì tốt. Hai vị thúc thúc, ta không biết nên nói như thế nào, nhưng ta chỉ có thể nói, cũng không phải tất cả nhân loại đều như vậy không tốt đấy. Dù sao, các ngươi cũng tiếp xúc qua cha ta, tỷ phu của ta, bọn họ đều là người rất tốt. Cho nên, ta chỉ là hy vọng các ngươi không nên thù hận tất cả nhân loại. Đường Vũ Lân khẩn thiết nói. Đại Minh nhãn thần trở nên nhu hòa vài phần. Chúng ta đương nhiên biết không phải là tất cả nhân loại đều như vậy không tốt đấy. Chúng ta cũng sẽ không đi đối phó tất cả nhân loại. Vậy đối với nhân loại cũng không công bằng. Tốt rồi, chúng ta đại khái tình huống cũng đã nói cho ngươi rồi. Hiện tại ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi phụ thân đến tột cùng là đã nói với ngươi như thế nào. Hiện tại thần giới đến tột cùng là ở vào tình huống như thế nào. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Lúc này mới đem những gì mình biết hết thảy êm tai nói tới. Từ mình bị Kim Long Vương sắp chết phản vệ rót vào năng lượng bắt đầu nói lên. Nói đến cha mẹ không thể không đem chính mình lưu tại đấu la đại lục bên trên. Để tránh tại thần giới trong chết đi. Sẽ đem Đường Tam lúc trước nói cho hắn biết có quan hệ với thời không loạn lưu tình huống giảng thuật một lần. Thần giới ở giữa va chạm. Nghe được Đường Vũ Lân nói hiện tại Đường Tam đang dẫn theo thần giới cùng không biết bao xa chỗ mặt khác thần giới sản sinh va chạm. Đại Minh cùng Nhị Minh cũng không khỏi được toát ra vẻ khiếp sợ. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nói, phụ thân cho ta tọa độ, nói là làm như ta đầy đủ cường đại, có thể đạt đến thần cách cấp độ về sau, liền có thể thử tìm kiếm bọn hắn. Hắn cho ta tọa độ là song hướng đấy, nhất định phải ta đầy đủ cường đại mới có thể kích phát. Cái kia thời điểm, hẳn là đối với bọn họ phản hồi cũng có tác dụng. Đại Minh, Nhị Minh nhẹ gật đầu, liếc nhau. Đại Minh thở dài một tiếng, nguyên lai là có chuyện như vậy, thật không nghĩ tới. Dùng chúng ta thần giới cường đại như thế, rõ ràng cũng sẽ gặp phải vấn đề như vậy. Thoạt nhìn, lúc trước trong thần giới nhất định là xảy ra chuyện gì biến cố, bằng không mà nói, coi như là thời không loạn lưu, cũng không dễ dàng như vậy đem chúng ta thần giới cuốn đi à. Đường Vũ Lân lắc đầu, ta đây cũng không biết, phụ thân có thể cùng ta trao đổi thời gian rất ngắn ngủi, nói chỉ là chuyện trọng yếu nhất. Đại Minh nói, ngươi bây giờ Kim Long Vương phong ấn tình huống như thế nào? Có vấn đề hay không? Đường Vũ Lân nói, Kim Long Vương phong ấn tổng cộng 18 tầng, ta hiện tại đã phá khai rồi 12 tầng, hấp thu trong đó tinh hoa, cho nên tốc độ tu luyện mới lại nhanh như vậy. Đằng sau tạm thời còn không có vấn đề. Đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, ta cảm thấy ta lại đột phá cái 1-2 tầng hẳn là còn có thể chịu đựng được. Chẳng qua là, qua 9 tầng về sau, mỗi một tầng đều mang đến cực lớn trùng kích, ngay cả ta mình cũng không rõ ràng lắm có thể kiên trì tới trình độ nào rồi. Dựa theo phụ thân theo như lời, ta hẳn là hay vẫn là tận khả năng chậm lại phong ấn đột phá tốc độ. Nhị Minh nhẹ gật đầu, nói, xác thực như thế, cái kia Kim Long Vương có thể không phải bình thường tồn tại. Nói như vậy đứng lên. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, ánh mắt nhìn hướng Đại Minh. Đại Minh hướng hắn lắc đầu, hướng Đường Vũ Lân nói, ngươi trước tiếp tục khống chế tốt ngươi Kim Long Vương phong ấn, nếu như thật sự có vấn đề, chúng ta cũng sẽ toàn lực giúp cho ngươi. Tu vi bên trên tăng lên càng nhiều nữa vẫn phải dựa vào chính mình. Ngươi tại cái tuổi này cũng đã có thể làm được tư duy bộ tượng hóa. Cái này không chỉ là Kim Long Vương phong ấn mang cho ngươi. là trọng yếu hơn là ngươi chính mình đủ nỗ lực. Tại trên người của ngươi, ta dường như lại thấy được lúc trước ngươi phụ thân thân ảnh. Cho nên, vô luận lúc nào đều không nên tự coi nhẹ mình. Đường Vũ Lân nhịn không được hỏi. Hai vị thúc thúc, các ngươi hiện tại cái vị diện này là tình huống như thế nào, có thể tùy ý ra vào sao? Đại Minh nói. Cũng không có ngươi nghĩ như vậy tùy ý. Đơn giản mà nói. Hai người chúng ta có thể nói chính là cái này vị diện chi chủ rồi. Nắm trong tay nơi đây hết thảy. Nhưng điều này cũng tạo thành một cái vấn đề. Đó chính là chúng ta không thể đều ly khai nơi đây. Không có vị diện chi chủ trèo trống, vị diện này lập tức liền sẽ phá toái, hết thảy tất cả đều phai mờ tại thời không bên trong. Hơn nữa, coi như là ly khai một cái, cũng không thể quá dài lâu. Đường Vũ Lân chợt nói, thì ra là thế. Đại Minh nói, ta biết rõ ngươi bây giờ muốn đối mặt sự tình rất nhiều, đường môn cùng sử lai khắc tình huống chúng ta cũng nghe nói. Nhưng mà, ta nhất định phải nói cho các ngươi biết, tại những phương diện này, ngươi có khả năng dựa vào chỉ có chính mình, chúng ta không giúp được ngươi. Đường Vũ Lân sững sờ, hắn không nghĩ tới chính mình còn chưa nói ra thỉnh cầu Đại Minh cũng đã rõ ràng cự tuyệt chính mình. Đại Minh trầm giọng nói, thành tựu hồn thú chi vương, chúng ta bất cứ lúc nào đều là hồn thú. Chúng ta cảm niệm ngươi phụ thân ban đầu ở thần giới đem chúng ta phục sinh. Nhưng mà, dính đến tộc quần sinh sôi nảy nở, chúng ta lúc nào đều phải muốn đứng ở hồn thú bên này. Các ngươi nhân loại tranh chấp, chúng ta cũng không muốn tham dự trong đó. Cho nên, ngươi cùng nhân loại ở giữa tranh đấu, vô luận như thế nào, chúng ta cũng sẽ không giúp cho ngươi. Xây dựng lại sử lai khắc thì như thế nào? Đường môn cường đại rồi thì phải làm thế nào đây? Cũng không có biện pháp còn cho chúng ta hồn thú từng đã là sinh tồn không gian. Đường Vũ Lân trong lòng ảm đạm, khẽ gật đầu, hai vị thúc thúc yên tâm, ta sẽ chính mình nỗ lực đấy. Nhị Minh vỗ vỗ Đường Vũ Lân bả vai. Ngươi cũng không cần bi quan, ngươi đã có rồi mặt khác hồn sư chỗ không có ưu thế. Đừng quên, ngươi thế nhưng là Đường Tam nhi tử, lúc trước ngươi ba ngăn cơn sóng giữ thời điểm, dựa vào chính là mình cùng bên cạnh đồng bạn. Ta tin tưởng hắn có thể làm được đấy, ngươi nhất định cũng có thể làm được. Hơn nữa, chúng ta tuy rằng sẽ không giúp ngươi đi tham dự nhân loại ở giữa tranh đấu. Nhưng có một chút nhưng là nhất định phải bảo đảm đấy. Ngươi là Đường Tam cùng Tiểu Vũ hài tử. Cũng là con cháu của chúng ta. Hai người chúng ta đều không có hậu đại. Cho nên, từ ý nào đó bên trên mà nói. Ngươi cũng liền tương đương với là con của chúng ta. Cho nên, chỉ cần chính ngươi gặp phải nguy hiểm, chúng ta vô luận như thế nào cũng đều sẽ cứu ngươi đấy. Nghe Nhị Minh lời nói này, Đường Vũ Lân đột nhiên trong lòng khẽ động. Nói, Nhị Minh thúc thúc, người nói người không có hậu đại sao? Thế nhưng là, chúng ta trong nhân loại có một cái gia tộc, họ Nguyên Ân. Bọn hắn nói, là tới từ ở Thái Thản Cự Viên nhất mạch truyền thừa. Hơn nữa cũng có được Thái Thản Cự Viên võ hồn. Cái này cùng người không quan hệ à? Ngươi nói cái gì? Nhị Minh vốn là đánh ra Đường Vũ Lân bả vai tay chớp mắt liền quay lại thành chảo. Gắt gao bắt được bờ vai của hắn, toàn thân tâm tình cũng tại chớp mắt xuất hiện biến hóa cực lớn. Đại Minh một bàn tay đập hắn tay, chuyện gì ngươi, nhẹ một chút. Xảy ra chuyện gì vậy? Vũ Lân ngươi nói một chút. Đường Vũ Lân lúc này mới đem có quan hệ với Nguyên Ân Dạ Huy, cùng với Nguyên Ân gia tộc sự tình đơn giản giảng thuật một lần, đem tự mình biết đều nói rồi. Nhị Minh. Đại Minh nhãn thần chớp mắt trở nên ngưng thực đứng lên. Nhị Minh sắc mặt đột nhiên trướng đến đỏ bừng, dùng hắn thực lực cường đại như vậy, ở thời điểm này thậm chí có chút ít lắp bắp hương vị. Ta, đại ca, ta cũng không có làm chuyện xấu. Chẳng qua là lần kia, ta cứu được cô bé kia. Lúc đó chúng ta vừa trở về không lâu, chúng ta đã là hình người hình thái. Sau đó cô bé kia liền một mực kề cận ta, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nghe hắn có chút thật không minh bạch miêu tả. Đường Vũ Lân vẫn mơ hồ đã minh bạch là thế nào cái tình huống, thoạt nhìn, Nguyên Ân một nhà vẫn thật sự cùng hắn có quan hệ a. Hơn nữa, Nguyên Ân gia tộc truyền thừa, bề ngoài giống như chính là Nhị Minh cùng một vị nhân loại cô nương lưu lại đấy. Đại Minh căm tức mà nói, ta không phải tức giận ngươi làm cái gì, mà là tức giận ngươi bội tình bạc nghĩa. Chuyện này, ngươi nhưng cho tới bây giờ đều không có nói với ta. Ta bội tình bạc nghĩa. Nhị Minh lập tức mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt ủy khuất, đại ca. Ngươi làm rõ một chút, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có bội tình bạc nghĩa qua. Lời nói thật nói, cái kia thời điểm ta thật là từ cái cô nương kia trên người cảm nhận được trước kia chưa bao giờ cảm thụ qua mỹ hảo, làm sao có thể bội tình bạc nghĩa a? Cái kia thời điểm ta mới hiểu được vì cái gì Tiểu Vũ sẽ khăng khăng một mực đi theo Đường Tam, cái này nhân loại ở giữa tình yêu mùi vị thật là chính là không sai. Nhưng mà ai biết, ta gặp phải cùng Tiểu Vũ gặp phải làm sao lại kém xa như vậy a? Ta chẳng những không có bội tình bạc nghĩa, hơn nữa là bị bội tình bạc nghĩa cái kia một cái. Cô nương kia cùng ta ở một chỗ không đến một tháng. Ta Ta lúc ấy thật sự mỗi ngày đều đặc biệt vui vẻ, thế nhưng là, có một ngày nàng lại đột nhiên đi được. Cũng không nói gì liền đi, chẳng qua là lưu lại một cảnh, nói duyên phận hết. Ca, ta ủy khuất a. Nói đến đây, Nhị Minh vành mắt đều đỏ. Đại Minh nghe hắn vừa nói như vậy, cũng không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm, hai cái vị này ở một chỗ cũng đã không biết bao nhiêu năm rồi. Đối với Nhị Minh cá tính, Đại Minh hay vẫn là hiểu rõ vô cùng đấy, hắn biết rõ huynh đệ mình sẽ không ở trước mặt mình nói dối. Xem ra, qua lâu như vậy, hắn như trước có loại bị thật sâu tổn thương cảm giác a. Vậy sao ngươi không có nói với ta chuyện này? Đại Minh nghi ngờ nói. Nhị Minh một mặt phiền muộn mà nói, mất mặt như vậy sự tình có cái gì có thể nói đấy, nhớ ta đường đường thú vương, lại bị người bội tình bạc nghĩa, cái này thanh danh chẳng lẽ êm tai à? Ta đương nhiên không có ý tứ nói. Về sau cũng không có cô nương kia tin tức. Vừa nghe đến Nguyên Ân cái này dòng họ, ta mới nhớ tới. Lúc trước, ta là đối với nàng nói ta gọi Nguyên Ân Minh đấy. Họ Nguyên Ân, là lấy Nguyên Thủy Ân Huệ ý tứ. Chúng ta có thể có được sinh mệnh, đều là tới từ ở thiên nhiên Nguyên Thủy nhất Ân Huệ, cho nên mới gọi cái tên này. Không nghĩ tới, nàng lúc trước vậy mà mang lấy con của ta, thật không rõ à. Vì cái gì à? Nàng phải đi. Nàng nếu là không đi, ta hẳn là vui vẻ à. Đại Minh tức giận, vui vẻ cái rắm. Ngươi không có chuyện gì rảnh rỗi chính mình trêu chọc thị phi. Chúng ta sinh mệnh lực gần như vô cùng, nhân loại à. Bất quá hơn 100 năm, chẳng lẽ nàng già đi, chết đi thời điểm ngươi còn có thể vui vẻ. Nhị Minh trợn mắt há hốc mồm mà nói, cái này ta ngược lại là không có suy nghĩ nhiều qua. Chẳng qua là, ta lại có hậu đại rồi. Đại ca, ta thậm chí có hậu đại lưu lại, đây quả thực là, nhìn xem hắn có chút nói năng lộn xộn bộ dạng, Đại Minh cũng rất là bất đắc dĩ, nhưng đồng thời tại hắn đáy mắt ở chỗ sâu trong cũng hiện lên một vòng bi ai chi sắc. Hắn là không có hậu đại đó à. Trên thực tế, không phải hắn không muốn có, mà là còn trẻ thời điểm khắc khổ tu luyện, không đứt trở nên mạnh mẽ, tại lúc trước tinh đấu đại xâm lâm bên trong, không cường đại sẽ bị hủy diệt. Sinh tồn nguy cơ một mực áp bách lấy hắn, có thể nương theo lấy hắn thật sự trở nên cường đại về sau, lại đã không có phù hợp bầu bạn, bản thân hắn là biến dị thể, thiên thanh ngư mãng chỉ có hắn một cái, căn bản không có đồng loại. Mà tại hồn thú thế giới bên trong, không đồng loại cơ hồ là sẽ không giao phối đấy, huống chi hắn chính là một đời thú vương, lại càng không hạ mình làm như vậy. Hiện tại xem ra, thật sự muốn ra đời hậu đại, vậy mà chỉ có cùng nhân loại mới có thể. Bởi vì đi qua đường tam tại thần giới phục sinh về sau, từ loại nào trình độ bên trên mà nói, bọn hắn cũng có thể cũng coi là nhân loại rồi. Vừa nghe nói Nhị Minh có hậu đại, muốn nói không hâm mộ, đó là không có khả năng à. Tuổi càng lớn, càng là hy vọng có hậu đại tại bên cạnh mình. Đường Vũ Lân cũng đồng dạng cao hứng, Nguyên Ân Dạ Huy nếu như có thể có như vậy một vị tổ tiên, đương nhiên là đại hảo sự rồi. Ý vị này, Thái Thản Cự Viên gia tộc nhất mạch cùng quan hệ của mình liền sẽ thân cận rất nhiều, tương lai đối với đường môn, Sử Lai Khắc có trợ giúp khả năng sẽ càng lớn, ít nhất cũng là minh hữu. Nguyên Ân Chấn Thiên thế nhưng là cực hạn đấu la cấp độ cường giả, hơn nữa sự thật chuẩn thần cấp độ đấy. Tại có vị diện pháp tắc hạn chế dưới tình huống, tính là Nhị Minh so với hắn càng mạnh mẽ, trên thực tế cũng sẽ không cường đại quá nhiều. Nhị Minh thúc thúc, cái kia Nguyên Ân Dạ Huy vấn đề, có thể giải quyết sao? Trên người nàng đọa lạc thiên sứ huyết mạch làm sao bây giờ? Không đợi Nhị Minh mở miệng, Đại Minh cũng đã nói đến, đây là ác ma vị diện lưu tại đấu la đại lục bên trên hạt giống. Bọn hắn thực cho rằng đi qua loại biện pháp này là có thể liên thông đấu la vị diện A. Quả thực là chuyện cười. Cái này ác ma vị diện còn không bằng Thâm Uyên vị diện cường đại. Đọa lạc thiên sứ bản thân không phải vấn đề gì. Mấu chốt của vấn đề là cùng ác ma vị diện cái kia phần liên hệ, chỉ cần đem cái kia phần liên hệ chặt đứt, vậy chỉ là một cái võ hồn mà thôi. Cái này kỳ thật không cần người khác ra tay, thích hợp nhất người xuất thủ, chính là ngươi à. Ta. Đường Vũ Lân chỉ chính mình, vẻ mặt khó hiểu. Đại Minh mỉm cười, đương nhiên là ngươi, bởi vì chỉ có ngươi mới có được chính thức thần khí. Vô luận là Hoàng Kim Tam Xoa Kích hay vẫn là Trảm Long Đao, thậm chí là Hoàng Kim Long Thương, đều có chặt đứt vị diện liên hệ năng lực. Nhất là ngươi ba để lại cho ngươi Hoàng Kim Tam Xoa Kích, đây chính là thần vương vũ khí. Ngươi chỉ cần chặt đứt đoạn lạc thiên sứ cùng ác ma vị diện liên hệ. Hơn nữa làm cho ác ma vị diện bên kia cảm nhận được Hoàng Kim Tam Xoa Kích bên trên thuộc về thần vương khí tức. Dọa đều hù chết bọn hắn rồi. Đâu còn dám, nữa mượn Nguyên Ân Dạ Huy hàng lâm. Lớn tuổi chính là tri thức uyên bác A. Đường Vũ Lân lập tức sáng tỏ thông suốt. Hắn cũng không nghĩ tới chuyện này lại có thể dùng loại phương pháp này đến giải quyết. Đây quả thật là đại hảo sự rồi. Một bên Nhị Minh đã nhịn không được sôi nổi gấp khó giàn nổi. Ở nơi nào? Nha đầu kia ở nơi nào? Mau dẫn ta đi xem một chút. ta có hậu đại rồi, ha ha, ta có hậu đại nữa a. Vũ Lân, ngươi thật sự là phúc tinh của ta. Cảm nhận được hắn tự đáy lòng vui sướng, Đường Vũ Lân cũng không khỏi trong lòng ấm áp mừng rỡ. Trước mặt hai cái vị này đều là cha mẹ bằng hữu chân chính a. Tựa như Đại Minh, Nhị Minh nói như vậy, bọn họ là đem chính mình coi là con cháu đến đối đãi đấy. Có thể có hai vị thúc thúc, vậy cũng tuyệt đối là đại hảo sự. Đi a, đi a. Đều sống nhiều năm như vậy, ngươi tính tình này vẫn là như vậy. Đại Minh có chút bất đắc dĩ phất phất tay. Nhị Minh cười ha ha một tiếng, đại ca, lát nữa ta mang nàng trở về cho ngươi xem. Ha ha ha, ta có hậu đại rồi. Đây quả thật là thật tốt quá, chí ít có mấy vạn năm ta đều không có vui vẻ như vậy qua a. Vũ Lân, ta nha đầu kia có phải hay không lớn lên cũng nhìn rất đẹp. Không biết có hay không tỷ tỷ ngươi đẹp như thế, không, chỉ cần có tỷ tỷ ngươi một nửa đẹp mắt ta liền thỏa mãn. Lúc trước cái cô nương kia, thật sự hay vẫn là xinh đẹp quá. Đường Vũ Lân khóe miệng co giật rồi thoáng một phát. Hai vị thúc thúc, các ngươi có thể hay không để cho ta xem một chút, mẹ ta, tỷ tỷ bộ dáng của các nàng à. Nói ra những lời này, thời điểm, hắn vành mắt đều có chút đỏ lên. Từ sinh ra đến bây giờ, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua chính mình thân sinh mẫu thân à. Còn có cái gì so cái này tàn khốc hơn sự tình. Nhị Minh nhảy nhót biểu lộ thu liễm vài phần, Đại Minh nhẹ gật đầu, tay phải hư không chỉ một cái, một đạo quang ảnh tiếp theo nổi lên. Cái kia một gã dáng người thon dài thiếu nữ, nàng có một đôi hai mắt thật to, tràn ngập linh tính. Một đôi chân dài thẳng tắp, trên mặt đẹp cười nói tự nhiên, tóc dài trải khép tại sau đầu hiện lên đuôi tóc bộ dáng, tông tóc dài màu đỏ nhẹ nhàng đong đưa, không nói ra được xinh đẹp động lòng người. Nhìn nàng kia sáng ngời mà tràn ngập linh tính hai tròng mắt. Đường Vũ Lân hai mắt chớp mắt cũng bởi vì ướt át mà trở nên mông lung rồi, mama, mama. Trong mắt của hắn nước mắt nhịn không được hướng hạ lưu trôi, rút cuộc nhìn thấy nàng, cho dù chẳng qua là hình vẽ, hắn cũng rút cuộc nhìn thấy mama a. Dòng điện từ xương cụt một mực lan tràn lên phía trên thẳng đến đỉnh đầu, cái loại này toàn thân run rẩy cảm giác làm người phát ra từ nội tâm tràn ngập run rẩy. Chỉ là một cái hình vẽ, lại khiến Đường Vũ Lân dường như về tới mẫu thân bên người. Tại hắn bên tai tự hồ lại còn mẫu thân kêu gọi. Trên thế giới này, không có gì so tình thương của mẹ càng thêm làm cho người ta chuyện hạnh phúc rồi. Không có gì so tình thương của mẹ càng không thể thay thế. Đường Vũ Lân lúc nhỏ, từ Lãng Nguyệt trên người đã nhận được tình thương của mẹ. Hiện tại từ Thánh Linh Đấu La Nhã Lệ trên người đã nhận được tình thương của mẹ. Thế nhưng là, các nàng dù sao cũng không phải hắn thân sinh mẫu thân a. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, thế nhưng là đạo thân ảnh kia cũng đã rành mạch khắc ở đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất. Lạc ấn chính là như vậy khắc sâu. Nhìn xem hắn rơi lệ bộ dạng, Đại Minh, Nhị Minh cũng không khỏi chịu buồn vô cớ. Cùng Đường Vũ Lân so sánh với đến, Đường Vũ Đồng đều muốn may mắn nhiều. Cho dù là tại lúc trước nàng đi vào Đấu La Đại Lục thời điểm, cũng vẫn luôn có cha mẹ đang âm thầm thủ hộ. Mà bây giờ Đường Vũ Lân, hết thảy tuy nhiên cũng chỉ có thể là dựa vào chính mình. Hình ảnh biến đổi. Một gã có được lấy phấn màu lam tóc dài thiếu nữ thanh tú động lòng người xuất hiện ở lúc trước tên kia nữ tử bên cạnh. Nàng cười nói tự nhiên rúc vào lúc trước nữ tử trên bờ vai. Các nàng thoạt nhìn càng giống là tỉ muội bình thường. Nàng vẻ mặt cười hì hì. Giữa lông mày cùng cô gái kia chỉ ít có 6 phần giống nhau. Lại càng nhiều vài phần khí khái hào hùng. Không cần hỏi Đường Vũ Lân cũng biết. Đây chính là tỷ tỷ của mình Đường Vũ Đồng rồi. Mẫu thân, tỷ tỷ. Đây đều là chính mình người thân nhất a. Ngay cả chính hắn cũng không biết nhìn chăm chú bao lâu thời gian. Mới rút cuộc chậm rãi nhắm mắt lại. Đem thân ảnh của các nàng khắc ghi trong lòng. Cảm ơn hai vị thúc thúc. Nhị Minh thúc thúc, chúng ta đi thôi. Đại Minh cùng Nhị Minh từ Đường Vũ Lân trên mặt đều thấy được kiên quyết. Hắn tuy rằng không nói gì thêm, nhưng không hề nghi ngờ. Hắn đặt quyết tâm. Tương lai vô luận như thế nào đều muốn đem cha mẹ cùng tỷ tỷ tìm kiếm trở về. Vẻ mặt giống như nhau bọn hắn trước kia tại Đường Tam trên người đều đã từng không chỉ một lần đã từng gặp. Nhị Minh ôm Đường Vũ Lân bả vai, chớ cho mình áp lực quá lớn, ngươi còn trẻ. Càng có chính là thời gian. Hơn nữa, ngươi muốn tin tưởng ngươi ba ba. Hắn là chính thức một đời thiên kiêu. Nhiều như vậy sóng to gió lớn hắn đều chịu đựng đi qua rồi. Tựa như ngươi nhớ bọn hắn giống nhau. Bọn hắn cũng vẫn luôn nhớ thương lấy ngươi. Cho nên, bọn hắn nhất định sẽ trở lại. Đấu La Đại Lục như vậy rõ ràng mục tiêu, bọn hắn tìm trở về. So ngươi đi tìm kiếm bọn hắn muốn dễ dàng hơn nhiều. Ân, ta minh bạch đấy. Đường Vũ Lân dùng sức nhẹ gật đầu. Quang ảnh lập lòe. Ánh sáng vặn vẹo, tại vị diện chi lực dưới tác dụng. Bọn hắn từ từ biến mất trong không khí. Nhìn bọn họ ly khai thân ảnh. Đại Minh lại có chút nhíu mày. Tựa hồ là đang suy tư cái gì. Trọn vẹn hồi lâu về sau. Hắn mới cuối cùng thở dài một tiếng. Thì thào tự nhủ. có một số việc, hay vẫn là không nói cho hắn tốt. Nhìn mình trước mặt đối thủ, Nguyên Ân Dạ Huy biểu lộ lạnh như băng. Hôm nay là nàng tại thi đấu vòng tròn vòng thứ 3 thi đấu, nàng sau đó cũng là một gã hồn đấu là cấp độ cường giả. Tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn, nàng mặc dù chỉ là bát hoàn, nhưng như cũ là đứng đầu người chọn lựa một trong, nàng tại tổ thứ 8. Đi qua những ngày này luận võ đại hội chiêu thân thi đấu, nàng hiện tại đã được vinh dự không phải phong hào đấu la phong hào đấu la. Còn có người nói, nàng là phong hào đấu la phía dưới người mạnh nhất. Vân qua thần quyền ứng dụng đã dày công tôi luyện, hiện tại cần chẳng qua là gần một bước thăng hoa. Ngày đó nhìn thấy tổ phụ, nhất là nghe có quan hệ với cha mẹ chuyện xưa về sau, nàng mấy ngày nay một mực trở nên đặc biệt trầm mặc. Nguyên bản đi qua nhiều năm như vậy ly khai, nàng đã tận khả năng đều muốn làm cho chính mình quên lãng những chuyện kia, mà khi tổ phụ xuất hiện thời điểm, nàng mới hiểu được, có một số việc cũng không phải là muốn quên lãng là có thể quên lãng được rồi đấy. Mấy ngày nay mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, tại nàng trong óc, luôn quanh quẩn phụ thân từng đã là suy yếu biểu lộ, nàng nhớ rõ, cái kia rõ ràng là một bộ sinh không thể luyến bộ dạng A. Cái kia thời điểm chính mình, lòng tràn đầy đều là mẫu thân chết đi cừu hận bên cạnh hết thảy, làm việc nghĩa không được chùn bước rời nhà mà đi vào Sử Lai Khắc. Từ tiến vào Sử Lai Khắc học viện bắt đầu từ ngày đó, nàng liền không còn có trở về nhà. Thẳng đến ngày đó, nghe tổ phụ giảng thuật về sau, nàng mới chính thức minh bạch, chuyện lúc ban đầu là có bao nhiêu bất đắc dĩ. Nếu như không phải là vì chính mình, phụ thân có lẽ đã sớm đuổi theo mẫu thân mà đi nữa à. Thế nhưng là, cái này trọn vẹn hơn 10 năm, chính mình còn chưa có đều không có trở về xem qua hắn, cho dù là một lần đều không có. Mỗi khi nhớ tới những điều này, thời điểm, nàng tâm liền không nói ra được đau đớn. Nàng thật sự có chút ít không thể chờ đợi được đều muốn trở về, nhìn phụ thân. Nhưng nàng vẫn luôn là một cái siêu cấp có trách nhiệm cảm giác người, tổng muốn hoàn thành bây giờ sự tình mới có thể ly khai. Cho nên, lúc nàng nhìn thấy hôm nay chính mình chỗ đối mặt đối thủ lúc, phản ứng đầu tiên chính là đều muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem đối phương đánh tan. Thậm chí có loại đều muốn hủy diệt đối phương cảm giác. Đối thủ của nàng là một gã dáng người to mập hồn sư. Nhìn qua béo lùn chắc nịch đấy. Giống như là một cái đại cầu. Thậm chí ngay cả khán giả đều cảm thấy. Loại này ngoại hình tồn tại. Vì cái gì còn có tin tưởng đến tham gia luận võ đại hội chiêu thân A. Chẳng lẽ nói, Ngân Long công chúa chọn hắn hay sao? Cũng không phải kỳ thị mập mạp. Chẳng qua là tại não bổ thời điểm. Cuối cùng sẽ cảm thấy hắn loại này ngoại hình cùng Ngân Long công chúa không phải như vậy phối hợp. Bắt đầu. Nương theo lấy một tiếng bắt đầu. Đối diện mập mạp liền động đậy. Chớ nhìn hắn hình thể to mập. Nhưng từ trên tư liệu đến xem. Vị này nhưng là cùng Tạ Giải giống nhau. Dĩ nhiên là một vị đánh nhanh hệ chiến hồn sư. Không sai. Hắn là dùng tốc độ thủ thắng đấy. Hắn hình cầu thân thể điện xạ mà ra. Giống như là một quả cực lớn đạn pháo bình thường. Hướng về Nguyên Ân Dạ Huy phương hướng bay vụt mà đến. Hơn nữa còn là đang xoay tròn trong bay vụt. Vị này võ hồn hết sức kỳ lạ. Chính là một loại cầu, rất bình thường bóng ra. Tựa hồ là tại tu luyện thời điểm xuất hiện biến dị, mới có thể tu luyện tới cường đại như thế trình độ. Nguyên Ân Dạ Huy ánh mắt ngưng mắt nhìn, thành tựu Sử Lai Khắc thất quái trong sức chiến đấu gần với Đường Vũ Lân tồn tại. Nàng phương thức chiến đấu thủy chung đều là nghênh đón khó mà lên. Đi nhanh bước ra, trực tiếp nghênh đón hướng đối thủ. Hình cầu hồn sư thân thể bỗng nhiên rơi xuống đất. Sau đó sinh ra bật lên. Quỷ dị là, bởi vì hắn một mực tại xoay tròn, lúc hắn sau khi rơi xuống rất, bật lên phương hướng không phải về phía trước, mà là hướng về bên cạnh phía trước, hơn nữa vẫn còn không trung kéo lê một đạo đường vòng cung, từ mặt bên đánh tới Nguyên Ân Dạ Huy. Đệ nhất hồn kỹ, chuối tiêu cầu. Cái này hồn kỹ đặc điểm lớn nhất, chính là không thể dự chi, tại hình cầu hồn sư chính mình dưới sự khống chế, có thể từ bất cứ phương hướng nào, bất luận cái gì góc độ phát khởi thế công. Nguyên Ân Dạ Huy bước chân dừng lại. Đột nhiên tự động chuyển tĩnh, đứng ở chỗ này lù lù bất động. Đối phó loại này tốc độ cao di động đối thủ, biện pháp tốt nhất chính là mình bất động, đợi đến lúc đối phương công kích đến chính mình trước người thời điểm, lại khởi xướng phản kích. Bởi vì thời điểm này đối phương đều muốn lại cải biến công kích phương thức là khó khăn nhất được. Mắt thấy cái kia đại cầu đã đến trước mặt mình. Nguyên Ân Dạ Huy nắm tay phải lúc này mới vung ra. Nhưng mà, quỷ dị là, cái kia hình cầu hồn sư đột nhiên hạ xuống. Tại khoảng cách Nguyên Ân Dạ Huy chỉ có 2 mét địa phương lần nữa đạn đấy. Sau đó vậy mà nhanh sát mặt đất. Bay thẳng đến nàng hai chân vị trí đánh tới. Trong nháy mắt này, hình cầu hồn sư thân thể tất cả đều biến thành màu đỏ tươi. Đệ nhị hồn kỹ, tạc đạn cầu. Nguyên Ân Dạ Huy theo bản năng lui lại nửa bước. Tay kia hướng xuống đất đập tới. Thế nhưng hình cầu hồn sư đột nhiên dừng lại. Tại khoảng cách nàng chỉ có một thước địa phương dừng lại. Chỗ này tốc độ cao xoay tròn. Hỏa hồng sắc lập tức biến thành thông thấu màu vỏ quýt. Nhiệt độ cao bắn ra, Nguyên Ân Dạ Huy một quyền đánh hụt lúc, hình cầu này hồn sư mới đột nhiên bộc phát, chớp mắt đã đến trước người của nàng. Vô luận là nhịp điệu khống chế hay vẫn là hồn kỹ vận dụng, vị này đều có thể nói là đến rồi tùy tâm sở dục tình trạng. Nguyên Ân Dạ Huy chân trái nâng lên, quỳ gối, dùng đầu gối của mình đi ngăn cản cái này bạo tạc nổ tung giống như va chạm. Một màn quỷ dị xuất hiện, lại một cái cực lớn hình cầu lặng yên không một tiếng động hiện tại phía sau nàng, hướng về nàng chỗ lưng hung mãnh va chạm mà đi. Đệ ngũ hồn kỹ, tử mẫu cầu. Đây mới thực sự là sát chiêu. Tại tất cả lực chú ý đều bị phía trước hình cầu hồn sư hấp dẫn đồng thời, sau lưng công kích kỳ thật càng thêm cuồng bạo. Nhưng vào lúc này, ai cũng không có chú ý tới, tại sân đấu bên cạnh, một gã thân hình cao lớn tráng hán chính mục quang sáng rực nhìn chăm chú sân đấu bên trên hết thảy. Phía trước hình cầu hồn sư trước tiên đụng vào Nguyên Ân Dạ Huy trên đầu gối. Kịch liệt nổ vang nổ vang. Dùng Nguyên Ân Dạ Huy thân thể làm trung tâm. Đường kính ba trong phạm vi 10 thước. Đều sinh ra kịch liệt bạo tạc nổ tung. Sau đó chính là tiếng thứ hai nổ vang nổ vang. Thậm chí so với trước một tiếng nổ vang càng thêm kịch liệt. Tại Nguyên Ân Dạ Huy lúc trước đứng vững địa phương, thậm chí dâng lên một đóa mây hình nấm, không thể bảo là không khủng bố. Đắc thủ rồi hả? Khán giả nhìn trợn mắt há hốc mồm, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, Nguyên Ân Dạ Huy liền hoàn toàn ở vào bị động trạng thái. Lại bị đối phương thiếp thân công kích đánh trúng. Mọi người đều là bát hoàn hồn đấu la dưới tình huống. Công kích này lực tuyệt đối là tương đối kinh khủng a. Nhưng mà, liền tại bọn hắn kinh ngạc đồng thời, tiếng thứ ba nổ vang cũng vang lên theo. Lần này, đại địa chấn động. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở không trung bên trong, từ mây hình nấm bên trong chui ra đấy, rõ ràng là một cái hình cầu thể. Ngay sau đó, khán giả liền chứng kiến. Cái kia bay lên mây hình nấm kịch liệt xoay tròn, hóa thành một cái cực lớn vòng xoáy. Vòng xoáy hướng trung ương đè ép, lại tiếp theo một cái chớp mắt. Cái kia hình cầu nói liền từ vòng xoáy bên trong bị dâng lên mà ra. Tựa như đạn pháo bình thường, hung hăng đụng vào sân đấu vòng phòng hộ bầu trời đỉnh. Sau đó lại chớp mắt bắn ngược mà xuống, hung hăng nện trên mặt đất, càng là khảm vào đến rồi trong lòng đất. Cái này, vòng xoáy tản ra, lộ ra Nguyên Ân Dạ Huy thân ảnh. Nàng nhìn qua cùng lúc trước cũng không có gì bất đồng, thậm chí ngay cả vạt áo đều không có tán loạn. Chẳng qua là chung quanh thân thể tràn ngập một tầng nhàn nhạt màu vàng vầng sáng. Màu vàng vầng sáng tốc độ cao xoay tròn, đang tại chậm rãi phai nhạt. Nguyên Ân Dạ Huy chân phải đột nhiên trên mặt đất một đập, toàn bộ sân đấu kịch liệt run rẩy thoáng một phát. Nơi xa hình cầu hồn sư chớp mắt bị phản chấn bật lên dựng lên. Sau đó khán giả liền mắt thấy Nguyên Ân Dạ Huy một quyền oanh ra. Cái kia nhìn qua hoàn toàn là như oanh kích trong không khí một quyền lại làm cả không gian đều bắt đầu vặn vẹo vậy, thuần túy lực lượng. Ngày đó tại quan sát rồi Nguyên Ân chấn thiên oanh kích Đường Vũ Lân ba quyền thời điểm, đối với Nguyên Ân Dạ Huy xúc động rất lớn. Nàng một quyền này mặc dù không có pháp tắc chi lực, thực sự đã có vài phần ngày đó Nguyên Ân chấn thiên phát động công kích lúc uy thế rồi. Hình cầu hồn sư thân thể tại bị phản chấn dựng lên thời điểm, cũng đã biến thành một cái màu da cam hình cầu, võ hồn chân thân. Ở thời điểm này, hắn cũng không dám có nửa phân bảo lưu lại. Cùng lúc đó, tại hình cầu mặt ngoài còn bám vào rồi một tầng cùng màu thủy tinh thể, nhị tự đấu khải. Thế nhưng là, đối mặt với Nguyên Ân Dạ Huy một quyền, cái này hết thảy tất cả đều giống như phí công đấy. Lúc cái kia vặn vẹo vầng sáng bao phủ tại trên người hắn thời điểm, cũng không có lại đem hắn đánh bay, mà là khiến thân thể của hắn quỷ dị lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Vị này hình cầu hồn sư lúc trước thoạt nhìn bị đánh rất vô cùng thê thảm. Nhưng trên thực tế, hắn thứ sáu hồn kỹ gọi là nhảy nhót cầu. Có thể đi qua bản thân co giãn đến trên phạm vi lớn giảm xuống đối thủ làm tại trên người mình lực công kích. Cho nên trên thực tế bị thương cũng không tính nghiêm trọng. Nhưng lần này cũng không giống nhau. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình chung quanh thân thể không khí kịch liệt nghiền ép qua đi. Đem nó bản thể. Thậm chí kể cả nhị tự đấu khải đều chèn ép hướng vào phía trong co rút lại đứng lên. Có thể hắn lại hết lần này tới lần khác không có bất luận cái gì dãy dụa năng lực. Giờ này khắc này hắn mới chính thức minh bạch mình và Nguyên Ân Dạ Huy ở giữa chênh lệch đến cỡ nào cực lớn. Đối phương tại không có sử dụng đấu khải dưới tình huống. Vậy mà áp chế hắn đấu khải đều không thể chống cự. Sân đấu bên dưới. Một gã tráng hán đang hoa chân múa tay nhìn xem một màn này. Hơn nữa dùng sức vung vẩy lấy nắm đấm của mình. Rất tốt. Chính là như vậy. Lực lượng vận dụng vĩnh viễn cũng không phải duy nhất đấy. Nghiền ép chính mình. Nghiền ép lực lượng. Nghiền ép không khí. Nghiền ép không gian. Không sai. Chính là như vậy. Ha ha ha. Không hổ là nhà ta nha đầu. Oanh, kịch liệt nổ vang chớp mắt nổ vang. Cái loại cảm giác này giống như là hình cầu hồn sư chính mình thân thể biến thành một quả bom tựa như trên không trung đột nhiên làm nổ. Vô số màu vàng hào quang tứ tán vẩy ra, Hình cầu hồn sư to mập thân thể tại rung động lắc lư trong bắn ra ra từng tầng một óng ánh màu vàng hào quang. Quang ảnh lóe lên, Nguyên Ân Dạ Huy đã đến trước mặt hắn, nắm tay phải đứng ở hắn đã một lần nữa hóa thành hình người đầu phía trước. Hình cầu hồn sư chỉ cảm thấy toàn thân chớp mắt toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Đã liền vạt áo đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm rồi. Hắn có loại tại chính mình đối diện dường như không phải một người, mà là một đầu hung thú cảm giác. Vừa mới một quyền kia khủng bố, hắn chưa bao giờ nhận thức qua. Cái kia căn bản không phải đơn giản một quyền, mà là lực công kích từ bốn phương tám hướng mà đến một quyền. Lực lượng sinh ra lực áp bách vậy mà sẽ cường hãn như vậy. Liền hắn nhị tự đấu khải đều xuất hiện gần như tan vỡ cảm thụ. Mà đối phương nhưng lại ngay cả đấu khải đều căn bản không có dùng đến, như vậy chênh lệch quả thực là có chút cực lớn. Nguyên Ân Dạ Huy mình cũng cảm thấy có chút hoảng hốt. Vừa mới một quyền kia, trên thực tế liền chính nàng cũng không có nghĩ đến sẽ dễ dàng như thế có thể đánh bại địch giành chiến thắng. Thế nhưng là, nàng chính là theo sau cảm giác của mình vung ra này một quyền. Một quyền vung ra, tựa hồ có chỗ minh ngộ. Nàng dường như cảm nhận được một ít bên ngoài lực lượng rót vào chính mình một quyền bên trong. Đối với lực lượng nhận thức tựa hồ chớp mắt liền khắc sâu một mảng lớn. Liền chính nàng đều không rõ ràng lắm chính là, đây là pháp tắc lực lượng. Đối với pháp tắc lực lượng lý giải, nàng cũng đã bắt đầu chạm tới một tia biên giới. Ta nhận thua. Hình cầu hồn sư không có chút nào lại chiến đấu xuống dưới ý định, quá kinh khủng. Lại chịu lên một quyền, chỉ sợ chính mình đấu khải đều muốn tan vỡ, mình cũng muốn trọng thương. Thu quyền mà đứng, Nguyên Ân Dạ Huy bình tĩnh đứng ở sân đấu trung ương, đợi đến lúc trọng tài tuyên bố kết quả về sau, lúc này mới quay người hướng dưới đài đi đến. Mà nàng lúc này toàn bộ cảm giác đều ở đây vừa mới một quyền bên trong. Nghiêng kia tất cả. Cái này là một quyền kia cảm thụ. Đúng vậy, chính là nghiêng kia tất cả. Tựa như lúc trước mẫu thân vì phụ thân, không tiếc tự sát, tựa như phụ thân vì mẫu thân, có thể đi chết theo. Nếu như không phải mình, phụ thân đã đi rồi, ra ra, phế bỏ phụ thân tu vi, chính là vì phòng ngừa hắn làm chuyện điên rồ à. Đem tất cả cảm tình, lực lượng, đều tập trung ở cùng một chỗ, đan xen ở một chỗ, mới là chân chính vòng xoáy, lực lượng vòng xoáy, cũng là cảm tình vòng xoáy. Nha đầu, hét lớn một tiếng vang lên. Nguyên Ân Dạ Huy mãnh liệt ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, chứng kiến chính là một gã dáng người cường tráng đại hán. Đại hán hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó hướng về nàng vẫy vẫy tay. Nguyên Ân Dạ Huy sửng sốt một chút, nàng hoàn toàn có thể khẳng định, mình là tuyệt đối không nhận ra người này, nhưng này cá nhân vẫy tay động tác lại như là cùng mình phi thường rất quen tựa như. Nàng theo bản năng đi tới, lông mày cau lại, ngươi đang bảo ta. Vừa rồi một quyền kia, không sai. Rất không tồi. Đại hán ha ha cười một tiếng, đưa tay muốn đi đập bờ vai của nàng. Nguyên Ân Dạ Huy mặt lộ vẻ cảnh giác. Tay trái nâng lên. Rất là không khách khí đi ngăn cản đối phương đánh tới bàn tay. Cánh tay đụng nhau. Một màn quỷ dị xuất hiện. Nguyên Ân Dạ Huy bởi vì không biết đối phương lai lịch, cho nên cũng là có chỗ thu liễm đấy. Trên cánh tay lực lượng giữ mà không phát. Thế nhưng là, lúc song phương cánh tay đụng vào nhau lúc, nàng lại hoảng sợ phát hiện. Từ đối phương trên cánh tay truyền đến một cỗ hấp lực. Vậy mà đem cánh tay mình bên trong lực lượng hoàn toàn hút đi. Sau đó rất tự nhiên tại chính mình trên bờ vai vỗ vỗ. Lúc Nguyên Ân Dạ Huy bị hắn vỗ trúng thời điểm, toàn thân thể đều tiếp theo cứng ngắc lại. Đây là cái gì tình huống? Nếu như đối phương thật sự có ác ý mà nói, vừa mới lần này cũng có thể chí mạng rồi. Đây là như thế nào cường đại thực lực mới có thể làm được? Chớ khẩn trương, người một nhà, người một nhà. Là Vũ Lân dẫn ta tới. Đại hán ha ha cười nói, không khí chung quanh tự nhiên kiềm chế, khiến sóng âm không cách nào truyền ra bên ngoài. Nghe được Vũ Lân nhị tự. Nguyên Ân Dạ Huy mới xem như trầm tĩnh lại, đối phương nếu như biết rõ mình và Vũ Lân quan hệ, vậy thực chính là mình người. Đi, đi, trở về nói. Đại hán sờ sờ đầu của mình, mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn. Có thể Nguyên Ân Dạ Huy lại cảm thấy, như thế nào tại vị này trong mắt tựa hồ thấy được tìm được một kiện quý hiếm món đồ chơi tựa như cảm giác.